Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, Sư Huynh Tiểu Độc Vương. Tần Mục nao nao, thiếu nữ này có chút quen mắt, nhưng là trong lúc cấp thiết lại nhận không ra. Thiếu nữ kia trong đám người bị lôi theo lấy đi thẳng về phía trước. Vừa đi vừa phất tay. Trân Châu, ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Thái học viện, Tần Mục hướng nàng phất phất tay. Đột nhiên trong đầu hiện lên một vệt ánh sáng. Là, nàng là Linh Dục Tú. Nàng tại sao cùng trước kia có chút không giống? Lúc trước Linh Dục Tú cùng năm đó hắn cao không sai biệt cho lắm. Mà bây giờ thì còn cao hơn Tần Mục ra một hai phần. Mà lại biến thành một cái đại cô nương. Trổ mã đến sở động lòng người. Vừa rồi tại trong đám người hướng hắn ngoắc. Hắn cơ hồ không có nhận ra. Cũng may khuôn mặt hay là béo ị. Không có đổi. Tần Mục vui mừng nói. Khúc Thái Y bọn người mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem hắn. Niên kỷ lớn Du Thái Y dù sao vẫn là mặt từ mềm lòng. Nhắc nhở hắn nói. Tiểu thần Y. Ngươi nói như vậy một vị nữ hài tử, nhất là công chúa, sẽ bị mất đâu. Tần Mục buồn bực, vì cái gì? Chúng ta đại khư khích lệ nữ hài tử xinh đẹp, đều là cường tráng, có thể sinh. Dục Tú công chúa mặc dù không tính là cường tráng, nhưng cũng may mập điểm. Ta cảm thấy nàng hẳn là có thể sinh. Lời này cũng có thể dùng để tán dương nữ hài tử. Mấy vị lão thái y ngầm hiểu, đều là một bức gia hỏa này không cứu nổi biểu lộ. Sớm muộn sẽ bị trượng đánh chết. Đánh chết tươi, Mộc Thái Y nói, tiểu thần y, chúng ta về Thái học viện. Một đêm này dày vò, quả thực đem chúng ta mấy cây lão cốt đầu này chơi đùa quá sức. Xuất cung đằng sau, Tần Mục cùng mấy vị thái y phân biệt, trở lại ngõ hoa. Tại Thính Vũ các ăn điểm tâm, từ biệt Phó Khánh Duẫn đám nữ tử, mang lên hành lý cùng Hồ Linh Nhi trở về Thái học viện. Thái học viện, sĩ tử cư, Tần Mục hướng mình sân nhỏ đi đến, phía sau trong bọc hành lý Hồ Linh Nhi thò đầu ra. Hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, Tần Mục từ xa nhìn lại, chỉ thấy mình sân nhỏ trước ngồi mấy hàng sĩ tử. Những sĩ tử này ngồi nghiêm chỉnh, riêng phần mình bên người dựng thẳng một cái hộp kiếm. Bọn hắn tay trái khoác lên trên hộp kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, một người cầm đầu hướng trong viện lạnh lùng nói. Khí dân, ngươi nên tỉnh a, chẳng lẽ là sợ chúng ta? Nếu sợ, vậy liền cút ra đây đưa ngươi trên tường chữ biến mất. Một vị khác sĩ tử cười lạnh nói, chúng ta có là kiên nhẫn. Có năng lực ngươi liền cả một đời núp ở trong phòng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh bao lâu. Hôm qua ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi vậy mà đem hôm qua ám toán chúng ta sự tình chọc ra. Huyên náo Thái học viện tất cả mọi người biết rõ. Để cho chúng ta rất mất mặt. Bây giờ vì sao trốn ở bên trong không ra? Hẳn là muốn làm rùa đen rút đầu. Chúng ta sở dĩ giữ lại chữ của ngươi, chính là muốn nhục nhã ngươi, để cho ngươi biết xấu, để Thái học viện trên dưới đều biết, ngươi bất quá là man hoang chi địa tới khí dân, chúng ta mới là chính tông. Ngoặc kép, Tần Mục đi ra phía trước, từ trước mặt mọi người trải qua, trong lòng buồn bực, ta khi nào đem chuyện này nói ra qua, chư vị sĩ tử ánh mắt đờ đẫn. Ngơ ngác nhìn hắn trước mặt mọi người đẩy cửa ra đi vào. Bọn hắn vốn cho rằng Tần Mục trốn ở trong phòng không dám ra đến. Lại không nghĩ rằng Tần Mục là từ bên ngoài trở về. Để bọn hắn không công trong này kêu la nửa ngày. Tần Mục đi vào nhà chính. Đem bối nang buông xuống. Nói, Linh Nhi, ngươi đi thu thập một chút gian phòng. Chỉnh lý đệm chăn, ta đi ra ngoài một chuyến. Hồ Linh Nhi xưng là, nói, công tử ra ngoài làm cái gì? Tần Mục cũng không quay đầu lại nói, những người này quá ồn, không đánh một trận, ta khó có thể ngủ. Hồ Linh Nhi đành phải lái gió chỉnh lý gian phòng. Đúng vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Hồ Linh Nhi vội vàng xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn lại. Chỉ gặp một vị sĩ tử phóng lên tận trời. Sau đó đầu dưới chân trên ngã rơi lại xuống đất. Kế tiếp, bên ngoài truyền đến Tần Mục thanh âm. Tiếng sấm vang rền, phảng phất trời quang phích lịch đột nhiên nổ vang. Hồ Linh Nhi nghe được tiếng rít, hẳn là nhân thể phá không hình thành thanh âm. Bất quá nhưng không có nhìn thấy không trung phi nhân, chỉ có thể nghe được nơi xa truyền đến vật nặng va chạm thanh âm. Kế tiếp, Tần Mục thanh âm lại lần nữa truyền đến, trong tiếng nước bành trướng, sóng lớn đánh ra, sóng lớn nứt bờ, cuồn cuộn tiếng nước một tiếng hét thảm truyền đến, sau đó bình tĩnh lại, chỉ có Tần Mục thanh âm truyền đến. Kế tiếp, Hồ Linh Nhi thật nhanh dọn dẹp phòng ở, chỉnh lý đệm chăn, trải tốt giường chiếu, sau đó đem đồ vật trong bối nang lấy ra, thầm nghĩ. Ta nếu là dọn dẹp rất nhanh, còn có thể đi ra xem một chút náo nhiệt. Bên ngoài tiếng va chạm truyền đến, kinh thiên động địa, tiếng kêu thảm thiết cũng bên tai không dứt. Chờ đến nàng thu thập xong, hào hứng hướng ra phía ngoài chạy, đã thấy Tần Mục đã từ ngoài cửa vào trong đi, có vẻ hơi mỏi mệt. Công tử, kết thúc. Hồ Linh Nhi có chút thất vọng. Tần Mục gật đầu. Ngáp một cái nói, ta buồn ngủ, đi trước ngủ một hồi, ngươi không nên chạy loạn. Hồ Linh Nhi gật đầu, thăm dò đi ra ngoài, không khỏi giật nảy mình, chỉ gặp cái này sĩ tử cư trên đường khắp nơi đều là tản mát sĩ tử. Có ngã chồng vó nằm, có treo ở sát vách trên tường, có trên đầu dưới chân bị treo ở trên cây, còn có bị khảm nạm ở phía xa trong vách tường. Có ngã vào bên đường trong mương nước, còn có bị chồng ở trong đất, chỉ còn lại có hai cái đùi ở bên ngoài, thỉnh thoảng run rẩy một chút. Hồ Linh Nhi thè lưỡi, chạy tới, tại những sĩ tử này trên thân lật qua tìm xem, đem những sĩ tử này trên người ngọc bội, linh đan, vòng ngọc, châm gài tóc những vật này gỡ xuống, sau đó hướng trong phòng đưa. Linh Nhi, ngươi làm cái gì? Trong phòng truyền đến Tần Mục buồn ngủ thanh âm. Hồ Linh Nhi lý trực khí tráng nói. Ma viên nói. Thắng, đoạt, quy củ. Tần Mục tiếng ngáy truyền đến. Hẳn là không có nghe được. Hồ Linh Nhi lại chạy ra ngoài. Đi chuyển những sĩ tử kia hộp kiếm. Bên trong một cái sĩ tử tỉnh lại. Hữu khí vô lực đưa tay bắt lấy cái hộp kiếm của chính mình. Hồ Linh Nhi phun ra một cỗ gió lốc, cuốn lên hộp kiếm liền hướng sĩ tử này đầu đập tới. Sĩ tử kia bị nện đến máu me đầy mặt, chính là không hôn mê. Hồ Linh Nhi lại đập mấy lần, sĩ tử kia rốt cục ngất đi. Hồ Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, vòng quanh hộp kiếm đưa đến trong viện. Sĩ tử kia con mắt vụng trộm mở ra một đường, gặp hồ ly này đi xa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. A, lại tỉnh. Hồ Linh Nhi liếc thấy hắn mở mắt, kinh hô một tiếng. Sau đó sĩ tử kia liền gặp một cỗ gió xoay cuốn lên một khối như ngọn núi nhỏ tảng đá, chuẩn bị hướng hắn đập tới, vội vàng ngất đi. Lần này là thật bị dọa ngất. Hồ Linh Nhi buông xuống tảng đá, nhảy nhảy nhót nhót, một đường tẩy sạch, càng chạy càng xa. Lúc này nơi xa một cái sĩ tử tỉnh lại, nhìn thấy hồ ly này tại vơ vét đám sĩ tử trên người bảo vật. Vội vàng giãy giụa lấy hướng ra phía ngoài bò đi, bị Hồ Linh Nhi phát hiện, đem hắn kéo về sĩ tử cư. Sĩ tử kia một đường rú thảm, sau đó không một tiếng động, cũng là bị hồ ly gõ bất tỉnh. Duyên Khang quốc sư phủ, phủ quốc sư này đường hoàng hoa lệ. Nhưng là Duyên Khang quốc sư chỗ tu luyện cũng rất là mộc mạc. Chỉ có một ngôi đại điện, trống rỗng, không có mặt khác bất kỳ vật gì. Chỉ là nếu như ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy cực kỳ hùng vĩ một màn. Phía trên cung điện vậy mà không nhìn thấy nóc phòng, chỉ có thể nhìn thấy mái vòm. vô số ngôi sao phảng phất trở nên cực thấp, xúc tu có thể đến. Đây là trận pháp diệu dụng, tại cách xa mặt đất cao vạn trượng không, có trận pháp lơ lửng ở nơi đó, dùng vô số trong suốt lưu ly lát thành, mấy vị quốc sư đệ tử đang ở nơi đó chủ trì trận pháp. Trận pháp này tại cao vạn trượng không dường trên phương viên ngàn mẫu, thu thập tinh quang, thông qua lưu ly thấu chiếu, thẳng tắp chiếu vào đại điện trên mái vòm. Duyên Khang quốc sư thu thập tinh quang tu luyện, bởi vậy tu vi cực cao. Lúc này, Duyên Khang quốc sư khí tức uể oải, ngay tại trong ăn dưỡng, bên người còn có một cái nam tử áo đen, ngay tại chỉnh lý đan dược. Đột nhiên, ngoài điện một cái phi trùng màu đỏ bay tới, bổ nhào vào nam tử áo đen kia bên tai. Nam tử áo đen kia trên mặt mọc ra con cóc một dạng u cục. U cục che kín bộ mặt, hình dung đáng sợ, hắn liên tục gật đầu, tựa hồ nghe đã hiểu phi trùng màu đỏ mà nói, rất là quái dị. Quốc sư, sư đệ ta đến. Nam tử áo đen kia chính là thái hậu trong miệng tiểu độc vương, tên là Phụ Nguyên Thanh. Nói, hắn xuất thủ đem thái hậu trên người thiên cơ độc dài. Duyên Khang quốc sư mở mắt, phun ra một ngụm nồng đậm mùi máu tanh, nghi ngờ nói, ngươi làm thế nào biết là sư đệ của ngươi giải khai thái hậu trên người thiên cơ độc? Thiên cơ độc là sư tôn ta tác phẩm đắc ý, trong thiên hạ có thể giải khai loại độc này chỉ có ta cùng hắn. Phụ Nguyên Thanh thịt trên mặt u cục run run, không nhanh không chậm nói, tiểu trùng nhi nói cho ta biết, tới là người thiếu niên, hiển nhiên không phải sư tôn ta, như vậy chỉ có thể là hắn đệ tử mới thu. Ta còn tưởng rằng hắn đã chết, không nghĩ tới còn sống, mà lại dạy bảo ra một cái tiểu sư đệ tới. Quốc sư, thái hậu trên người độc đã dài, muốn hay không lại hạ một loại khác kỳ độc? Duyệt Khang quốc sư lắc đầu, nói, đã không cần. Phụ Nguyên Thanh không hiểu. Thái hậu nương nương cùng ta ở giữa cũng không ân oán cá nhân. Nàng năm đó vì con trai của nàng Giang Sơn, cho nên phản đối ta chủ trì biến pháp. Bệ hạ đối với cái này cũng có chút chần chờ. Ta bởi vậy để cho ngươi hạ độc, cũng không phải là vì độc chết nàng, chỉ là để nàng không cách nào can thiệp triều chính. Không có thái hậu can thiệp, bệ hạ mới toàn tâm toàn ý biến pháp. Bây giờ thế lực ta đã vững chắc, triều chính trên dưới có một nửa là người duy trì biến pháp. Duyên Khang quốc sư nói, mà người phản đối ta, hiện tại ngay tại thừa cơ tạo phản làm loạn, ta đại thế đã thành, phía dưới chiều hướng phát triển, thái hậu nương nương cũng là không ngăn cản được ta. Phụ Nguyên Thanh cười nói, ngươi nói cứu đại thế, ta lại coi trọng ân oán. Người thương thế tốt lắm rồi, ta lưu tại nơi này cũng không hề có tác dụng, ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Sư đệ ta tới, làm sư huynh, há có thể không đi gặp thấy một lần hắn. Duyên Khang quốc sư nói, ngươi phải cẩn thận, thái hậu nương nương sẽ không làm gì được ta, nhưng là chu ngươi vẫn là có thể. Phụ Nguyên Thanh chần chờ một chút, trên mặt thịt u cục loạn chiến, hậm hực nói, là ngươi để cho ta hạ độc, vì sao không giết ngươi ngược lại giết ta? Ta sao mà vô tội? Ngươi bán sư tôn của ngươi, ngươi đã quên sao? Mà lại thái hậu cùng ngươi sư tôn có chút thật không minh bạch. Thái hậu thông minh, tất nhiên sẽ biết người giải độc là ngươi sư đệ, ngươi chắc chắn sẽ đi tìm hắn. Nàng khẳng định trên chờ ngươi câu, đưa ngươi đánh giết, vì nàng báo thù, cũng là vì ngươi sư tôn báo thù. Phụ Nguyên Thanh đầu to, đành phải bỏ ý niệm này đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.